Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Kể từ ngày hôm nay, Sóng Truyện Ma sẽ mở thêm khung giờ phát sóng vào mỗi buổi trưa nhằm phục vụ cho quý khán thính giả chuỗi chuyện dài kỳ cực kỳ là hấp dẫn. Đây là những câu chuyện mang màu sắc văn hóa dân gian được kể đi kể lại. Những thể loại truyện như là huyền huyễn, kinh dị, truyện ma dân gian, truyện ma làng quê, truyện ma pháp sư. Tất cả sẽ được phát sóng trên khung giờ buổi trưa mỗi ngày trên kênh Sóng Truyện Ma. Rất mong quý khán thính giả chúng ta hãy cùng nhau đón nghe và ủng hộ cho kênh Sóng nhé. Mở đầu cho buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng đi đến bộ truyện đầu tiên của tác giả Trần Đăng Linh, Đạo Sĩ Nhân Gian phần 2. Trần Đăng Linh là một tác giả rất là quen thuộc ở trên kênh của Nguyễn Huy Đất Đồng Radio. Những câu chuyện của cô ấy đã được kể ở trên kênh Đất Đồng. Và hầu như tất cả những câu chuyện của Đăng Linh đều lôi cuốn và gây ấn tượng đến khán thính giả gần xa. Và Thi cũng tin rằng với sự khởi đầu này sẽ không làm cho quý khán thính giả chúng ta thất vọng. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của câu chuyện Đạo Sĩ Nhân Gian. Bộ truyện này gồm có 7 tập, Thi sẽ phát trong 7 buổi. Quý thính giả nhớ đón nghe nha. Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo thuộc huyện miền núi Bắc Bộ. Tuổi thơ tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, được cấp sách đến trường cùng bạn bè. Bố mẹ tôi đều là làm nông, nên cuộc sống gia đình tôi cũng rất đổi bình thường. Nói thật, có cơm ăn 3 bữa một ngày, vào cái thời ấy là hạnh phúc lắm rồi. Bố đặt tên cho tôi là Hoàng Văn Quý. Nhưng ở nhà, mẹ và các bác, các cậu mợ và các dì gọi tôi bằng thằng Cu Tèo cho thân mật. Từ đó, ngoài những lúc đi học, thì tôi chẳng bao giờ được gọi tên thật. Ai cũng gọi Tèo ơi Tèo. Năm tôi lên 9 tuổi, tôi đã gặp một tai nạn nhỏ. Nhưng cũng kể từ đó, cuộc sống của tôi luôn bị đảo lộn. Nói là tai nạn cho các bạn đỡ sợ, chứ nói thật ra là tôi bị ma giấu. Tôi nhớ như in buổi tối hôm đó, khi mẹ tôi đi làm ngoài đồng chưa về, bố sai tôi ra ngoài đồng gọi mẹ về ăn cơm. Đi đến bụi tre đầu làng, tự dưng thoảng bên tai tôi có tiếng nói có một người con gái. Tèo ơi, vào đây chơi đi, vào đây chơi. Tôi như bị thôi miên, cứ thế đi theo giọng nói lạ. Người thì chẳng thấy đâu, mà tiếng nói thì cứ văng vẳng bên tai nghe rất rõ. Trong bụi tre có một cái hố khá rộng, cỡ nhét được cả 2 đứa trẻ cũng vừa nếu chơi trò trốn tìm. Cái hố này là người trong làng ra chặt tre để về cất nhà làm giàn bầu, vì thuở xưa quê tôi hay làm mái nhà bằng tre và lợp ngói. Tuy không sang trọng và đẹp như bây giờ, nhưng lại rất mát mỗi khi hè về. Thấy có con chuột nên mấy con chó trong làng cứ thì nhau ra đó đào bới đuổi bắt. Chẳng mấy chốc nó thành cái hố khá rộng để bọn tôi mỗi khi đi thả trâu, thả bò, chơi trò bịt mắt trốn tìm. Tôi chẳng hiểu tại sao lại chui lọt vào đó ngồi thu lu trong giữa bụi tre. Tôi muốn vùng chạy lắm, nhưng chẳng hiểu sao chân như bị cột lại, không nhúc nhích được. Mãi một lúc sau, tôi thấy mẹ quẩy cái gánh cỏ đi ngang qua chỗ tôi. Tôi hét gọi mẹ thật lớn, nhưng mẹ cứ thế lướt qua tôi. Mẹ, Tèo ở trong này nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Tôi như người vô hình, nên mẹ chẳng hề nghe tiếng tôi gọi. Tôi sợ quá khóc méo máu, thét lên. Cơ thể gầy còm đen thui, cứ rung lên cầm cập. Bố thấy mẹ về thì hỏi: Thằng Tèo đâu em? Anh sai con đi gọi em về mà. Mẹ tôi ngơ ngác trả lời: Em có thấy con ra tìm em đâu. Trên đường về em cũng không thấy con nữa. Bố tôi đang gọi băm rau lợn, nghe mẹ tôi nói như vậy, ông khựng lại. Lạ nhỉ, thằng Tèo đi từ nãy giờ mà chưa có về. Anh tưởng con nó ra gọi em rồi hai mẹ con cùng về đó chứ. Bố tôi lại cúi xuống băm rau tiếp. Mẹ thì đặt gánh cỏ cạnh chuồng bò. Cho bò ăn xong, mẹ ra cổng ngóng tôi. Đi ra đi vào hai ba chập mà vẫn chưa thấy tôi về. Bố thấy vậy thì bảo với mẹ: "Thôi mình đi vào tắm đi. Để anh cầm đèn đi sang nhà các bác xem nó có mãi trời ở bên đó hay không." Mẹ tôi vâng dạ, rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, mẹ lại ẵm đứa em gái ra cổng ngóng tôi và bố. Lúc sau bố tôi về, mặt ổng yểu xìu. Thấy bố, mẹ tôi liền hỏi: "Sao rồi anh? Con nó có chơi bên nhà các bác, các cô, các cậu không?" Bố tôi lắc đầu. Ông lại cầm đèn pin, lấy xe đạp chạy quanh làng tìm tôi. Mẹ thì xót ruột quá. Mẹ ôm em tôi qua nhà hàng xóm gửi để phụ bố đi tìm tôi. Làng tôi không rộng lắm nên đi tới nhà ai bố mẹ cũng chạy vào hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu. Bác trưởng thôn đã phát tin tức lên loa phát thanh của làng để mọi người chung tay đi tìm. Tất cả đều thất vọng. Tôi ngồi trong bụi tre, thấy mọi người đi tìm mình mà tôi chẳng thể chạy ra ngoài báo là con đang ở đây được. Mẹ thì lo tôi bị bắt cóc, khóc đến sưng cả mắt. Lúc mọi người thất vọng ra về thì đêm hôm đó bố mẹ thức trắng đêm đợi con. Mãi tình mờ sáng hôm sau, mẹ ra đầu làng ngóng tôi. Lúc bà đi ngang qua bụi tre thì đột nhiên tôi từ trong đó lao ra gọi mẹ, ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ vào mông tôi mấy cái. Bà vừa khóc vừa hỏi: "Tẹo, con ở đâu suốt từ đêm qua đến giờ đó hả?" Tôi méo máu trả lời: "Con ngồi trong bụi tre. Tối qua mẹ đi ngang qua con, con gọi mẹ quá trời mà mẹ không nghe thấy con gọi." Mẹ dắt tôi về. Bụng tôi đói mèo, vì từ tối qua cho đến giờ tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Thấy tôi bình an, chồng sớm ùng ùng kéo tới nhà hỏi thăm. Ăn xong tôi ngồi kể lại mọi việc thì một bà cụ già lên tiếng: "Vậy là nó bị ma giấu rồi. Nhưng không sao, không sao là may rồi." Từ đó tôi như người có con mắt âm dương. Tôi rất nhạy bén với những thứ không sạch sẽ. Có lần tôi đang ngồi đu đưa võng trong nhà thì thấy bóng người đàn ông đứng ở ngoài cửa. Hai tay ông bám vào hai bên cửa, ngó đầu vào nhà nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn xuyên qua cơ thể của người ông ấy thì vẫn thấy bố đang ngồi đan rổ. Tôi chưa thấy ma bao giờ, và đây là lần thứ hai tôi gặp. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao tôi lại không sợ họ. Nhìn tôi mỉm cười xong, ông quay đi và mất hút sau bụi chuối trong vườn. Tôi chạy lại nói với bố, nhưng ông không tin. Suốt nhiều năm tôi luôn thấy những bóng ma lang thang đây đó. Đôi khi nói ra chẳng ai tin. Mọi người còn nói tôi bị điên và kêu bố mẹ đưa tôi đi khám. Cứ thế, tôi lớn lên với những điều kỳ lạ quanh mình. Dần dà tôi cũng quen và xem đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Năm nay tôi 17 tuổi. Thi đại học không đậu chỉ vì thiếu nửa điểm. Bố mẹ cũng hơi buồn, nhưng ông bà lại động viên tôi ôn bài sang năm thi tiếp. Tôi thì lại muốn tìm một ông thầy nào đó để theo học đạo. Nhiều khi tôi thấy trước được tương lai cho vài người, nhưng cũng có lúc tôi lại mù tịt chẳng thấy gì. Một hôm tôi ra đồng lùa đàn bò về thì gặp một ông già chạc gần 60 tuổi. Ông mặc một bộ đồ màu nâu cũ kỹ, trên tay là chiếc gậy, trên vai đeo một tay nải cũng màu nâu. Ông đội chiếc nón lá rách tựa lưa ở trên đầu, chân thì đi giày vải, phía sau lưng là một thanh kiếm gỗ. Tôi đoán là kiếm gỗ, vì nếu là kiếm thật thì ông đã bị công an hốt luôn rồi. Nhìn ông như kẻ ăn mày đi hành khất. Thấy lạ, tôi dừng lại hỏi: "Chào cụ, cụ là người làng khác mới tới đây à?" Ông quay sang nhìn tôi hiền từ mỉm cười: "Ta là một đạo sĩ, hôm nay có việc đi ngang đây, thấy địa hình làng này không được thuận lắm nên dừng chân bấm khỏe, Nghe nói hai từ đạo sĩ, mắt tôi lập tức sáng lên, chạy tới nắm tay ông lão mà hỏi. Thật sự cụ là đạo sĩ, chuyên đi vi hành chém yêu trừ tà, mà trong mấy bộ phim hay đề cập đến đó phải không ạ? Ông lão gật gù, đưa tay lên vuốt chùm râu bạc trên cằm. Ông nói. Ta không giỏi như ở trên phim đâu, nhưng hàng yêu diệt ma thì ta làm được. Khỏi phải nói, tôi vui biết nhường nào. Thấy ông thật thà, nên tôi mời ông về nhà để ăn uống, nghỉ ngơi và nói thêm về đạo cho tôi thông não. Rất may ông lão đồng ý theo tôi về. Bố mẹ thấy tôi dẫn ông cụ hạnh khất về thì bảo. Nếu đã đến nhà thì là khách, mời cụ vào nhà dùng cơm canh đạm bạc với gia đình tôi. Bố sai mẹ đi làm thịt hai con gà đãi khách, thì ông cụ lên tiếng. Cảm ơn lòng tốt của các vị, nhưng tôi là người theo đạo đã xuất gia, nên tôi ăn chay. Tôi xin chén cơm chay là được rồi. Bố mẹ tôi hiểu ý, nên đành chiều ý cụ. Ăn cơm chiều xong, bố mời ông cụ ra uống nước. Ông kể về lai lịch của mình. Tôi tên nó là Thoảng. Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ. May mắn tôi được sư phụ mình nhận nuôi khi ông đi ngang qua làng nơi tôi sinh ra. Lúc đó không còn người thân thích, nên hàng xóm thay phiền nhau cho tôi tá túc. Chờ có ai hiếm con xin nuôi thì để tôi đi. Từ đó tôi theo sư phụ lên núi xuất gia học pháp đạo. Thầy tôi rất giỏi, và tôi cũng học được một chút kinh nghiệm từ ông ấy. Nay thầy tôi mất cách đây cũng gần 10 năm rồi. Để tiếp tục công việc gian dở của thầy mình, tôi đi vi hành đây đó trừ tà chém yêu, để chúng không làm hại con người. Bố tôi nghe xong thì gật gù. Ông chưa tin lắm, nhưng vẫn ngồi lắng nghe chăm chú. Chợt, ông kể chuyện tôi bị ma giấu hồi bé cho thầy Thoảng nghe. Nghe xong, thầy mỉm cười và nói. Thật ra tôi cũng không hẳn là muốn dừng chân ở làng mình đâu. Nhưng tôi đã bấm quẻ, và trong quẻ nói là tôi sẽ gặp được người phù hợp ở đây để nhận đệ tử truyền lại pháp đạo. Bố tôi thắc mắc hỏi lại. Ý thầy là thằng Tèo nhà tôi sao? Ông nhấp ngụm trà, cười khà khà gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy có căn từ 5 lên 9 tuổi. Nếu không muốn theo cũng không được. Đây ắt là số trời đã định. Mặc con người ta tuy không muốn, nhưng vẫn phải theo. Từ lúc cậu ấy nhìn ra thanh kiếm của ta, chỉ là thanh kiếm gỗ, thì tôi đã biết cậu ấy chính là người tôi cần tìm. Chỉ là anh chị có đồng ý để nó theo tôi học đạo hay không mà thôi. Bố tôi trầm ngâm một lúc. Thấy thầy Thoảng nói không phải là không có lý, nhưng nếu ông là kẻ giả mạo thì sao? Bố lại sợ ông ấy bắt cóc tôi đem đi xa mãi mãi. Đang định trả lời thì chú Tư hàng xóm đi soi ếch về, đi qua cổng, bố tôi gọi lớn. Chú Tư đấy à? Sao hôm nay về sớm thế? Hay soi được đầy gió ếch rồi? Chú Tư nhăn mặt đứng lại trả lời. Ê, nào được có con ếch nào đâu bác ơi. Em đi tới cái róc cầu làng ta thì bị ma nhát, ơi nên em bỏ về luôn. Thú thật nha, em xém đái ra quần á. Bố tôi và thầy Thoảng lắng nghe chú Tư nói. Nghe vụ này hơi lạ, nên bố ngoắc cho chú Tư vào uống trà. Nếu vậy thì vào đây uống chén trà cho ấm người đi chú, rồi kể đầu đuôi tôi nghe xem. À, mà sẵn đây tôi giới thiệu thầy Thoảng cho chú biết luôn nè. Chú Tư rẽ vào nhà, đặt chiếc giỏ và bộ đồ nghề xuống hiên, tiến lại chỗ bố tôi và thầy Thoảng đang ngồi. Chào hỏi thầy Thoảng xong, chú Tư kể. Bạn nãy em đang đi xuống dưới dốc cầu, thì đột nhiên sau lưng em có tiếng đập phạch phạch. Em đoán là tiếng ống quần rộng quá có gió nên nó đập vào nhau. Em giật mình lên, em hỏi ai đó Hỏi mãi chẳng có ai trả lời. Bực mình em đi tiếp thì lại nghe tiếng phạch phạch sau lưng nữa. Em lại quát lớn là ai đấy? Vẫn chẳng có ai trả lời. Em nghĩ là em nghe nhầm, vì tối nay gió nó thổi hơi mạnh. Đi gần hết con dốc thì đột nhiên có cái bóng trắng lướt nhanh. Nó lướt lên trước mặt của em, mặc một đồ màu trắng toát à. Tóc tai thì dài chấm đất, xóa ra rũ rượi. Ơi em chôn chân tại chỗ vì sợ. Nó quay mặt lại, từ từ nó vén mái tóc lên, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch à. Nó còn thè cái lưỡi dài đó chót cả tấc ra, ngó sát mặt em. Rồi cái tự dưng cái nó bỏ đi. Tới khu nghĩa địa thì nó tạt vào đó biến mất luôn. Ôi hại quá em về luôn, ếch nhái chẳng được con nào. Ôi đúng là xùi thật. Chúng tôi ngồi im lặng nghe chú Tư kể tiếp. Mà con nói với cụ đây á, là lần thứ ba con gặp ma chứ không phải lần đầu đâu. Lần đầu tiên khi mà con đang soi cá thì thấy có con ma chó nó dắt con ra giữa cánh đồng chim, nước lỏng bỏng tới nửa người, đứng nguyên đêm tới sáng hôm sau. Gặp người làng đi làm, họ gọi á, con mới giật mình tỉnh mộng mà đi về. Lần thứ hai á, cũng là con ma nữ tối nay. Nhưng mà hôm đó là con đi xe đạp, đang phóng xuống dốc thì đột nhiên ai đó đằng sau nhảy lên sau xe con ngồi. Con hỏi thì chẳng có ai trả lời. Đi được nửa đường thì cái chân nó dài ra thõng xuống đất, lẹt xẹt lẹt xẹt. Con thấy ngài một nặng quăng mình lên mà đạp. Đuổi nó xuống rồi nó chẳng chịu xuống. Đi tới khúc cua đoạn nghĩa địa nha, nó nhảy tót xuống khỏi xe. Rồi chẳng biết nó nhảy kiểu gì á, mà bật nhẹ một cái, ôi cái háng nó bay qua đầu con luôn. Rồi cũng rẽ vào cái bãi tha ma biến mất. Còn về con kể lại cho vợ á, thì cô ấy không có tin. Nói trên đời này làm gì có ma, chỉ có con là bị quan tưởng. Đó, thầy thấy như vậy có bực mình không? Thầy Thoảng nghe xong đưa tay lên miệng lẩm nhẩm, đôi mắt thầy nheo lại rồi lại giãn ra. Thầy nói một câu làm cả ba người chúng tôi giật mình. Dốc hoàng hồn, cô ta đang tìm người hợp với mình để bắt đi theo. Cậu cứ về đi. Nếu đêm nay cậu không lên cơn sốt thì có nghĩa cậu sẽ thoát khỏi cô ta. Nhưng mà nếu đêm nay cậu sốt lì bì thì có nghĩa cậu phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Tôi thắc mắc hỏi lại, sao thầy không cứu chú Tư luôn đi ạ? Thầy mỉm cười đáp lời tôi. Chưa đến lúc. Cứu người không phải muốn cứu là cứu được, nhất là mấy người bị mắc cõi âm. Chúng ta phải gọi hồn người đó lên hỏi cho ngọn ngành, cớ sao lại theo phá người đó thì mới gỡ được nút thắt. Nhiều khi vong hồn theo người không phải để hại con người, mà họ muốn nói cái gì đó với chúng ta để giúp họ đạt tâm nguyện, họ mới yên lòng mà ra đi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhiều người chết xong không chịu đi đầu thai mà cứ vương vấn cõi trần. Thì ra là họ còn chưa làm xong tâm nguyện gì đó nên cứ đi tìm người hợp mình để nhờ người ta làm giúp cho mình. Chú Tư nghe lời thầy Thoảng ra về và ngủ bình thường. Mẹ tôi đã trải sẵn cái manh chiếu ở dưới đất, bảo tôi ngủ dưới đó, nhường giường cho thầy Thoảng. Tôi chìm vào giấc ngủ thật ngon. Sáng hôm sau, tôi chưa kịp dậy thì tiếng Thím Lan vợ chú Tư hớt hải chạy vào sân nói với mẹ. Bác cho em gửi con bé Na ở bệnh này, em về em chở nhà em lên trạm xá khám. Mẹ đưa tay ẵm bé Na hỏi lại Thím. Bé Na cứ để đây á, cho chị Ngọc trông. Nhưng mà chú Tư sao thế? Tối qua chú ấy còn uống trà bên này cơ mà. Thím Lan thở dài buồn bã trả lời. Em không biết nữa bác à. Nửa đêm nửa hôm á, tự dưng nhà em kêu lạnh, em sợ đầu thì thấy nóng như cục than. Hoảng quá em lấy nước ấm lau khắp mình mẩy mới đỡ một chút á, rồi lại bị lại. Thầy Thoảng đang ngồi trên bàn uống nước, thầy nói với ra ngoài. Vậy là cô ta quyết tâm bắt chú ấy đi cùng rồi. Nghe thầy Thoảng nói vậy, tôi liền bật dậy, chạy ra nhìn Thím Lan hỏi. Vậy giờ chú Tư đỡ chưa thím? Để cháu đánh răng rồi qua phụ thím đưa chú đi bệnh viện. Chú vẫn sốt cao nên thím phải đưa chú đi. Giờ thím về trước, lát cháu xong thì qua chở chú đi giùm thím nha. Tôi gật đầu, vội đánh răng thật nhanh rồi chạy qua nhà chú Tư. Ở nhà còn mỗi bố tôi và thầy Thoảng. Lúc này thầy Thoảng mới nói: Ê, đi bệnh viện cũng chẳng giải quyết được cái gì, nhưng vẫn phải cho chú ấy đi, kẻo người ta dị nghị gia đình mê tín. Bố tôi nhìn thầy hỏi lại: Ý thầy là chú ấy sốt như vậy là do con ma kia làm hay sao ạ? Thầy Thoảng gật đầu: Đúng vậy, giờ chờ chú ấy tỉnh lại, nói chính xác chỗ cô ấy biến mất, có như vậy tôi mới giúp được. Với lại cái việc tự ý đào bới mồ mả là vi phạm pháp luật, không tôn trọng người chết, nên tôi cần được sự cho phép của trưởng thôn. Bố tôi suy nghĩ trong giây lát, kéo điếu thuốc lào thật kêu, rồi nhả khói chậm rãi. Việc thuyết phục trưởng thôn thì thầy cứ để tôi lo cho, tôi sẽ đưa thầy xuống tận nhà của ông ấy trình bày. Thầy Thoảng gật đầu, để thu phục con ma này sẽ vô cùng phức tạp, vì chưa chắc cô ta đã chịu nghe lời đi đầu thai. Trước hết phải tìm được mộ của cô ấy, sau đó gọi hồn bóc xương cốt, tắm rửa và chuyển qua mộ mới, rất nhiều giai đoạn để làm. Chú Tư lên tới trạm xá, tự dưng lại tỉnh, người cũng hết sốt. Nằm theo dõi buổi sáng, bác sĩ khám tất cả đều bình thường thì cho chú về. Ấy vậy mà về tới nhà, vài giờ sau chú lại sốt ly bì. Thím Lan lại gọi tôi qua chở chú đi bệnh viện. Nằm qua ngày hôm sau, chú khỏe lại, ăn được miếng cơm. Hai ngày sau chú lại được về. Đến ngày thứ ba, chú rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Thím Lan khóc hết nước mắt. Bố tôi đưa thầy Thoảng xuống nhà trưởng thôn Hùng. Ông Hùng nghe bố tôi trình bày xong, lắc đầu: Tôi không đồng ý. Tôi rất kính trọng những thầy đạo như thầy, nhưng nếu tôi ra mặt giúp thầy làm việc đó thì bà con nhìn vào, họ nói tôi mê tín dị đoan, lòng dân sẽ không phục. Bố tôi tiếp lời: Vậy chỉ vì cái chức danh và tiếng tăm mà anh để chú Tư ra đi như vậy sao? Đi ba lần bệnh viện đều nói không sao, nhưng hễ về tới nhà thì lại sốt chẳng biết gì. Thầy Thoảng im lặng. Ông Hùng suy nghĩ mãi, vẫn một hai lắc đầu: Tôi thấy cứ đưa cậu ấy đi bệnh viện đi, để bác sĩ họ thăm khám kịp thời. Còn chuyện anh và cụ đây á, thì tôi xin từ chối. Bố tôi định nói tiếp thì thầy Thoảng ngăn lại. Lúc này thầy mới lên tiếng: Làng này xưa nay tuổi trẻ học vấn không cao, ít người đạt công danh vang dội, không có người thoát ly ra ngoài làm lớn. Các ông biết vì sao không? Vì ngôi làng này một nửa bị ngọn núi sau lưng bao vây, một nửa còn lại thì bị ba ngôi làng khác bủa vây xung quanh. Khi ra khỏi làng, chẳng phải muốn đi ra đường lộ, đường lớn, thì phải đi qua các thôn khác mới ra được hay sao? Nếu nhìn từ trên cao xuống thôn này như một cái hố, nằm sâu lọt thỏm trong kẹt. Chính vì vậy, đường công danh sự nghiệp của thôn này luôn luôn thấp hơn so với các thôn xóm bên cạnh. Trưởng thôn, tôi nói đúng chứ? Ông Hùng gật đầu. Đúng là khi nghe xong lời thầy Thoảng phân tích, ông mới ngẫm lại địa hình làng mình đang ở là đúng. Làng này không nằm sát đường lớn, muốn ra đường lộ phải đi qua làng khác. Phía trên là ngọn núi cao bao vây xung quanh. Thầy Thoảng chậm rãi nói tiếp: Chiếc dốc Hoàng Hồn nối từ bản xuống làng, có chiếc cầu bắc qua con sông. Qua chiếc cầu là con dốc, tuy độ dốc không cao lắm nhưng lại rất nguy hiểm, vì đi khoảng 300 mét là tới bãi mồ mả. Nếu tin tâm linh thì người ta ắt sẽ sợ, bởi bãi mồ mả này nằm sát con đường đi xuống bản. Đi hết gốc cua mới hết bãi tha ma. Nếu tôi đoán không nhầm, thì cách đây hơn 10 năm trước, có một cô gái được bạn chở bằng xe đạp đi xuống con dốc này. Chiếc xe đâm vào hòn đá giữa đường, khiến cả hai cô bị ngã. Người ngồi sau té sấp đập gực vào hòn đá, và gần 3 tháng sau cô ấy ốm chết. Không biết hai người có nhớ chuyện đó không? Ông Hùng và bố tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Cả chuyện ấy mà ông cũng biết thì quả thật họ phục thầy sát đất. Vụ ông nói cô gái té xe và chết sau gần 3 tháng, chị ấy là người cùng thôn với tôi, con nhà ông Chiêu. Lúc mới té xe, chị ấy bảo không đau. Nhưng đột nhiên gần 3 tháng sau, chị ốm một trận liệt giường rồi ra đi mãi mãi. Thấy ông Hùng còn ngờ vực, thầy Thẩn lại tiếp lời. Cậu con trai thứ ba nhà ông đột nhiên phát điên từ lúc 10 tuổi. Không phải cậu ấy tự dưng mà bị đâu, mà do cậu ấy đái lên má của người ta, cho nên người ta mới hiện về quật đó. Ông Hùng giơ tay ngăn lời thầy Thẩn nói. Ông không muốn thầy nói ra hết chuyện buồn nhà mình trước mặt bố tôi. Lần này ông Hùng gật đầu nói. Thôi được, tôi sẽ giúp. Nhưng thầy hứa làm kín chút, đừng có lộ liễu quá mà ảnh hưởng đến người khác. Thầy Thẩn và bố tôi mừng lắm vì được ông Hùng giúp sức. Sau khi hỏi chú Tư về chỗ của cô gái khuất bóng, thì thầy Thẩn đi ra đó. Thầy nhìn xung quanh một lượt, không có gì khác lạ, định quay bước đi chỗ khác xem, thì chợt thầy dừng ánh mắt ở một cây liễu to trong bãi. Các cây còn lại đều đổ lá vàng, riêng cây này vẫn xanh tươi tùm, kiếm một chiếc lá vàng cũng không có. Thầy quay sang nói với bố tôi và ông Hùng. Đây rồi, chính là chỗ này. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy được chôn cất ở dưới gốc cây này. Ông Hùng lên tiếng hỏi. Vậy để tôi cho người đào. Thầy Thẩn lắc đầu. Không được, để tôi gọi hồn cô ấy lên đã. Nếu như cô ấy đồng ý thì chúng ta mới được phép đào lên. Nếu cô ta không chịu thỏa hiệp thì tôi sẽ thu phục cô ta. Thầy Thẩn vừa dứt lời thì một cơn gió mù mịt thổi bay những chiếc lá dưới đất lên không trung. Bố tôi, thầy Thẩn và ông Hùng phải đưa tay lên che mặt lại. Thầy Thẩn ngồi xếp chân xuống đất, tay đưa lên miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Một lát sau, trời đất lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Thầy đứng dậy nói bố tôi và ông Hùng đi về. Bố tôi thắc mắc hỏi lại. Hiện tượng vừa nãy là gì đó à? Thầy vừa đi vừa trả lời. Cô ta đang giận vì chưa được sự đồng ý của cô ấy mà chúng ta đã xâm phạm. Bằng nãy chỉ là lời cảnh báo, lần sau cô ta sẽ không nương tay như vậy đâu. Còn nữa, cô ta nhắn đừng xen vào chuyện của người khác. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả thầy? Lát nữa về, tôi sẽ ghi những thứ cần phải mua. Chờ đến giờ lành, chúng ta ra đó cúng bái và gọi hồn. Chỉ có làm vậy mới biết cô ấy muốn gì. Thím Lan lo lắng cho chồng, chẳng thể làm được gì. Bé Na thì còn quá nhỏ. Mẹ tôi tình nguyện đi chợ mua những thứ thầy Thẩn cần. Hôm sau, lúc 3 giờ sáng, thầy Thẩn, bố tôi và ông Hùng ra mộ cô ấy để lập bàn thờ cúng gọi hồn. Trên bàn cúng gồm trái cây, nhang, đèn và một số thứ khác. Thầy ngồi xếp chân, mắt nhắm lại, tay đưa lên miệng lẩm nhẩm thần chú một hồi. Đột nhiên dòng gió ở đâu ùa về. Nó mạnh đến nỗi muốn hất đổ cả chiếc bàn đặt đồ cúng. Gió càng lớn, thầy đọc càng nhanh. Cơ thể thầy vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau, từ gốc cây liễu hiện ra một cô gái trong bộ đồ màu trắng. Tóc cô ấy dài chấm đất, khuôn mặt buồn rười rượi, xanh như tàu lá. Cô ta nhìn chúng tôi cười nhạt. Lão già kia, ông muốn chết sao? Dám gọi ta lên giờ này. Thầy Thọn từ từ mở mắt. Ông nhìn cô ta trả lời. Tại sao chết lâu rồi mà không lo đi đầu thai chuyển kiếp, mà lại vương vấn hồng trần ở đây hại người? Người biết tội của mình chưa? Cô ta phá lên cười. Rồi đột nhiên im bặt. Cô ta nhìn chúng tôi một lượt rồi nói tiếp. Ta biết đạo hạnh của ông cao nên ta không muốn đấu tay rồi. Nhưng nếu gọi ta lên để khuyên ta buông tha cho anh ta thì các người mau về đi. Ta đã chọn anh ta làm người hầu của mình rồi. Thầy Thọn tiếp lời. Nếu cô muốn ta giúp cô làm gì thì cứ nói. Ví dụ như mai táng cô lên, tắm rửa xương cốt và chọn ở phần mộ mới chẳng hạn. Cô đồng ý chứ? Cô ta nhếch mép cười. Chỉ có tôi và thầy Thoảng nhìn thấy cô ta. Bố tôi và ông Hùng đứng đó nghe như vịt nghe sấm. Họ chỉ nghe được một phía, đó là từ thầy. Cô ta hét lên giận dữ. Cút đi, ta không có gì để nói với các người. Cô ta lướt thật nhanh về hướng tôi đứng, định dùng tay siết cổ tôi thì nhanh như cắt, thầy Thoản rút ra thanh kiếm quát lớn. Tất cả lùi lại mau lên, cô ta muốn giết người. Rất nhanh, thầy Thoản rút đằng sau ra cây kiếm gỗ. Cây kiếm nhìn rất bình thường, nó màu nâu sẫm nhẵn bóng, thi thoảng lại tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Thầy Thoản móc trong túi ra một nắm chỉ màu đỏ. Ông lướt nhanh qua cô gái, trong tích tắc vây xung quanh ma nữ là những sợi chỉ màu đỏ đang xen vào nhau như một pháp trận. Cô ấy bị trói chặt bởi những sợi chỉ đỏ nên không thể nhúc nhích. Thầy nhìn ma nữ rồi gằn giọng nói. Nếu cô không buông tha cho cậu ấy thì tôi sẽ niệm chú để những sợi chỉ này siết cô chặt hơn vào da thịt. Nó sẽ rất đau. Cô suy nghĩ kỹ đi. Cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, mái tóc dài tung bay nhìn đến rợn người. Nhìn thầy Thoảng, cô ta đáp bằng cái giọng khinh khỉnh. Chỉ có chút phép cỏn con này mà ông dám ra điều kiện với ta ư? Hãy xem ta đây, đừng quán ta lão già. Cô ta lên gần khắp cơ thể để cố làm những sợi chỉ đứt rời. Thầy Thoảng thấy vậy liền bảo tôi. Tèo, còn lại đây giúp ta nắm chặt đầu của sợi chỉ, đừng làm tuột ra khỏi tay. Tôi chạy lại nắm chặt sợi chỉ đỏ. Thấy tôi nắm được sợi chỉ thì thầy Thoảng mới buông tay, rút trong áo ra một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa được viết chữ gì đó bằng tiếng Tàu mực đỏ. Cầm trên tay, thầy đưa lên miệng niệm thần chú. Lúc này ma nữ đã giận dữ cao độ, khắp người cô ta nổi chằng chịt những sợi gân máu đen ngòm. Tưởng chừng những sợi gân ấy sắp căng và đứt. Thầy Thoảng niệm chú xong, ném lá bùa lên cao, tay kia dùng kiếm đỡ lá bùa trên đầu ngọn kiếm. Ra tay nhanh, thầy điều khiển cây kiếm lao về hướng ma nữ. Đứng bên ngoài, thầy dùng tay quơ qua quơ lại, làm thanh kiếm xoay tít, đâm thẳng vào trán ma nữ. Thấy lá bùa đã được dán lên trán của cô ta, thầy từ từ thu kiếm về. Ngay lập tức, kiếm tra vào vỏ một cách nhanh chóng. Thầy đưa hai ngón tay lên trán, niệm một hồi nữa, chỉ vào người cô ta, rồi quát. Thu! Lời thầy vừa dứt, thì những sợi chỉ biến mất. Cô ta từ lúc bị lá bùa dán lên trán, thì sức mạnh suy yếu hẳn. Giờ đây, hồn cô ta mềm nhũn, ngã vật xuống đất. Nhìn thầy Thoảng, cô ta thều thào xin tha. Tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không bắt cậu ta nữa. Tôi hứa. Thầy Thoảng nhìn cô ta một lúc, rồi nói. Cô bị người ta giết hại ư? Cô ta gật đầu buồn bã. Đúng vậy, tới giờ tôi cũng chưa gặp lại hắn ta để trả thù. Lúc tôi biết mình chết thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Giọng nói của người dân nơi đây khác với nơi tôi từng sống. Suy nghĩ một hồi, thầy Thẳng tiếp lời. Ý cô là cô bị giết ở nơi khác, rất xa nơi này, nhưng họ đem xác cô tới đây chôn ư, nhằm để không cho ai biết. Mà nữ gật đầu, nghe giọng cô ta thì đúng là cô ta không phải là người ở đây. Giọng cô ấy sống ở miền Trung thì phải. Cô buồn bã kể lại. Trước đây tôi là một cô gái hiền lành, xinh đẹp. Gia đình của tôi rất khá giả. Tôi đem lòng yêu người lái xe của bố tôi. Lúc đầu cha mẹ biết liền phản đối, nhưng thấy tình cảm của chúng tôi quá lớn nên họ đã chấp nhận gả con gái cho gã lái xe. Sống hạnh phúc được một năm thì anh ta có nhân tình. Rồi ba mẹ tôi gặp tai nạn và chết ngay sau vụ đó. Mình tôi sống với tên cầm thú đội lốt người. Vào một đêm mưa gió, hắn về nhà trong tình trạng say khướt, rồi nhẫn tâm dùng khăn siết cổ tôi cho đến chết. Tôi không biết vì sao xác mình lại bị chôn nơi này. Sau bao ngày lang thang tìm đường về nhà nhưng không thành, tôi đành quay lại chỗ xác mình nằm xuống. Nghe xong, thầy Thoảng và tôi đồng thanh nói. Khốn nạn mà. Tôi tiếp lời. Không ngờ cô lại chết oan khuất như vậy. Nhưng mà chú Tư là người tốt, cũng không phải là người giết cô. Sao cô lại muốn bắt chú ấy theo? Cô cúi gằm mặt lý nhí trả lời. Vì anh ta tốt nên ta muốn bắt anh ta theo hầu ta. Thầy Thoảng lắc đầu nói tiếp. Nếu cô chịu dừng tay, ta sẽ dùng hình nhân thế mạng cho cậu ấy để nó sẽ ở bên cô. Nhưng cô phải hứa từ nay cô không được hại người nữa. Vốn dĩ ma và người không thể hòa hợp. Nếu cô vẫn tiếp tục hại người, ta sẽ thu phục cô, nhốt cô lại mãi mãi không được ra khỏi bóng tối. Nghe thầy Thoảng nói, cô ta run sợ quỳ sụp xuống xin tha mạng. Thầy Thoảng bước lại đỡ cô ta dậy và gỡ lá bùa trên trán của cô ta ra. Lá bùa được gỡ lập tức bốc cháy trên tay của thầy. Thầy thả nó ra, từ từ để gió cuốn tro đi hết. Thầy hỏi cô ta lại lần nữa. Cô đồng ý chứ? Cô ta ngồi ủ rũ, chẳng nói gì. Thầy biết tính cô ta ưa nịnh, nên nói tiếp. Nếu cô đồng ý điều kiện của ta, ta hứa trên đường đi vi hành vào miền Nam, ta sẽ tìm lại quê hương của cô, báo cho họ biết để tới đây đưa cô về. Nghe vậy cô ta liền ngẩng mặt lên nhìn thầy. Một lát sau lại bảo. Nhưng nếu là hình nhân thì thầy tìm cho tôi một hình nhân nào đẹp một chút cho dễ nhìn nha. Xấu quá nhìn mà khiếp. Tôi phì cười, đưa tay lên miệng che vội nụ cười đó. Trong đầu tôi nghĩ. Trời ơi, bà ta chết đã lâu, khuôn mặt lúc chết ra thì tím tái. Vậy mà đến hình nhân thế mạng còn kén chọn đẹp trai, giống như tuyển chồng vậy. Suy nghĩ vừa dứt, bà ta quắt mắt về phía tôi lườm nguýt. Nhóc con, nếu ta còn sống thì đẹp trai cỡ người bà đây cũng không thèm nha. Tôi trợn mắt hỏi lại. Bà biết tôi đang nghĩ cái gì ư? Bà ta chạnh lòng đáp. Ta mà còn sống hả? Ta sinh ra được cả cha mẹ người, cỡ người chỉ là nhái rành thì nghĩ sao ta không biết hả? Thầy Thoảng mỉm cười gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ chịu ý cô. Hẹn cô ngày mai, ta sẽ lập đàn cúng và dùng hình nhân để thế. Nhưng bây giờ cô phải giao lại nguyên thần cho ta, để ta nhập lại vào người cậu ấy. Cậu ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Mà nữ rút trong người ra một vật hình tròn bé như quả trứng gà, toát ra một màu vàng nhạt lấp lánh. Xòe bàn tay, bà ta đặt vật đó lên. Thầy Thoảng chìa tay ra làm động tác gấp gấp ngón tay đều đều. Như có âm lực, vật đó bay lại và đậu trong lòng bàn tay của thầy. Thầy nắm chặt vật đó và nói câu nữa trước khi ra về. Tìm được gia đình, thăm người thân của mình lần cuối, ta sẽ giúp linh hồn của cô được siêu thoát. Bà ma nữ gật đầu rồi từ từ biến mất sau gốc cây liễu. Bố tôi và ông Hùng lúc này mới tỉnh lại. Họ ngất từ lúc bà ta bay lên định xé xác chúng tôi. Bố tôi ôm đầu hỏi thầy. Thầy, mọi việc thế nào rồi ạ? Thầy Thoảng gật gù. Đã thỏa hiệp xong, giờ chúng ta về chuẩn bị đồ và hình nhân thế mạng, sớm mai ta sẽ tiến hành làm. Lúc chia tay ông Hùng để về, chúng tôi đi qua một con suối. Con suối này cách nhà tôi không xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Con suối được bắt nguồn từ trên đỉnh núi. Trên đỉnh có hai tảng đá rất to, cỡ phải 5 người giang tay ôm mới hết. Bên tảng đá ấy là một tảng đá nhỏ. Điều kỳ lạ ở chỗ, nhìn tổng quát thì giống như hai tảng đá đang ôm nhau. Tụi tôi hay thả bò trên núi, nên mỗi lần lên đó là chúng tôi chơi trò bắn nhau quanh tảng đá. Chơi mệt, chúng tôi còn leo lên đó nằm ngủ, tới tối mới chịu lùa bò về. Rất nhiều câu chuyện về hai tảng đá và con suối được các cụ quanh đó đồn đại. Họ nói rằng hai tảng đá đó là nơi ma quỷ ở, nên mỗi lần mưa gió sấm chớp đánh vào đó rất mạnh và nhiều. Nhưng trải qua mấy chục năm, biết bao trận mưa gió sấm chớp, thì hai tảng đá ấy vẫn nguyên vẹn. Các cụ trong làng bảo con suối trong xanh quanh năm mát rượi, thì lại nói là suối tiên. Vậy là các cụ bàn họp với nhau xây lên một cái miếu nhỏ phía sườn núi để thờ các vị thần núi, với mong muốn con suối này không bao giờ cạn nước, để người dân trong làng có nước tưới quanh năm cho đồng ruộng. Lúc tôi sinh ra và lớn lên, đi qua đó rất là nhiều lần. Tôi hỏi nội thì nội bảo đó là lời truyền miệng, nhưng có thờ có thiên, có kiên có lành. Lúc nội về đây làm dâu thì đã thấy có ngôi miếu này rồi. Thầy Thoảng nhìn mặt nước tỏa ra một làn khói mờ, thì thầy chợt dừng lại, đưa tay lên lẩm nhẩm. Ông gật gù cười. Thì ra là vậy. Bố tôi hỏi lại. Con suối này có gì không tốt hả thầy? Nước ở đây mát lắm ạ, trong veo nữa. Không tin á, thầy xuống xem thử. Cả ba chúng tôi tìm đường mòn xuống dưới. Dưới cùng con suối là một cái thùng lớn, bao bọc xung quanh là những cục đá cuội to nhỏ, nhìn y như tiểu cảnh, trông rất đẹp mắt. Mặt nước lúc nào cũng trong veo, soi rõ cả khuôn mặt. Thầy đưa tay xuống chạm vào nước, quả thật nó rất mát. Thầy quay sang nói với chúng tôi. Chúng ta về thôi, cứu cậu ta trước đã. Sau đó ta sẽ làm lễ ở cái miếu này, như vậy dòng nước này sẽ trong xanh mãi mãi. Chúng tôi về tới nhà, liền qua ngay nhà chú Tư. Chú nằm thiếp đi chẳng biết nói gì, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Thấy chúng tôi, thím làng vui mừng chạy lại, nắm tay thầy Thoảng mà nói. Thầy ơi, xin thầy cứu chồng con với, anh ấy còn quá trẻ, con của con thì còn thơ dại quá. Nói xong, thím quỳ sụp xuống chân, khóc nức nở. Thầy đỡ thím dậy rồi nói. Cô yên tâm đi, ngay bây giờ tôi sẽ cứu chú ấy. Vài giờ sau chú ấy tỉnh thì nấu cháo loãng. Nhớ không được bỏ hoặc là nêm thêm thứ gì ngoài một ít muối. Nấu nhạt một chút, đút cho chú ấy ăn trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày thì cho chú ấy ăn gì cũng được. Thím làng gật đầu, liền chạy ngay vào bếp để nấu cháo. Chúng tôi vào nhà, đi tới bên chỗ của chú Tư nằm. Thầy xòe tay, lấy ra vật hồi nãy đọc thần chú và thổi nhẹ, làm vật đó bay từ từ lại trán của chú Tư và nhập vào người của chú. Bố tôi chứng kiến ngạc nhiên, há hốc miệng. Bây giờ thì ông đã tin vào tâm linh là có thật. Đúng như lời thầy nói, 2 giờ sau chú Tư tỉnh lại, nhìn chúng tôi, chú yếu ớt mỉm cười. Thầy thoảng thấy vậy lên tiếng. Cậu vẫn còn yếu, bao tử lâu ngày không có gì trong bụng, nên chỉ được ăn cháo loãng. Ăn đồ thô dễ gây bội thực lúc này. Giờ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để tôi và mọi người giúp. Chú chớp chớp mắt, cảm ơn. Chúng tôi ra về khi đã khá thấm mệt. Mẹ đã dọn cơm sẵn chờ cả nhà về. Thấy chúng tôi, mẹ nói. Thầy và mình đi rửa chân tay nghỉ ngơi đi, rồi con mời thầy và mình ra ăn cơm. Mấy hôm nay thật vất vả cho thầy quá. Thầy thoảng xua tay trả lời. Ôi, thiếp đừng có nghĩ như vậy. Đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Ăn cơm xong, thầy viết ra giấy những thứ cần mua. Đích thân thầy sẽ làm con hình nhân thế mạng. Bởi quê tôi ít mê tín dị đoan mấy chuyện hình nhân, nên chẳng ai làm để bán. Làm nửa ngày mới xong một hình nhân thế mạng. Nhìn nó, thầy tâm đắc bảo. Vậy là đẹp rồi. Hy vọng cô ta sẽ thích. Tôi ngồi cạnh hỏi thầy. Thưa thầy, tại sao có những người học đạo nhưng mà họ lại làm điều ác, vì tiền mà bán rẻ lương tâm? Thầy vừa dán nốt mấy vật trang trí vừa nói. Không sợ không biết, chỉ sợ không học. Không nên ham muốn sự trước mặt. Trong tâm của đạo, không có đức mới nghèo. Còn hiểu chưa? Tôi gật đầu. Nhìn thầy dán đã xong hình nhân thế mạng, tôi lấy làm cảm phục. Nhìn mặt nó cũng khôi ngô lắm, chắc bà ấy sẽ thích. Trời đã về khuya, đêm nay trăng sáng vằng vặc. Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Tôi thì mãi chẳng ngủ được. Tôi cứ thắc mắc, vì sao thanh kiếm gỗ của thầy lại kỳ diệu đến thế? Nó chỉ là một khúc gỗ làm ra, mà sao có công lực quá lớn? Nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập tới. Tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Sáng hôm sau, thầy tôi gọi dậy, nhìn đồng hồ gần 1 giờ sáng. Nếu còn mệt thì ở nhà đi, ta và bố con ra đó là đủ. Tôi ngồi bật dậy, vừa có bản tính hiếu kỳ, vừa muốn tận mắt nhìn thầy làm. Tôi rất muốn theo thầy để học đạo. Bố tôi bước ra từ phòng ông, nhìn tôi mệt mỏi, thì ông nói. Con nên ở nhà đi, nhìn mặt con kém sắc lắm. Không, con muốn đi theo. Đánh răng rửa mặt xong, chúng tôi sang nhà chú Tư, chở chú ra mộ. Tôi ngạc nhiên hỏi thầy. Ủa, có hình nhân thế mạng rồi, sao phải chở chú Tư ra làm gì nữa hả thầy? Thầy nhẹ nhàng đáp. Dù là thế nhưng phải có người sống. Ta mới có thể cột sợi dây liên kết từ người sang hình nhân được. Đến nơi, chú Tư được đặt ngồi trên một chiếc ghế có điểm tựa đằng sau. Ngồi đối diện chú là hình nhân thế mạng cách khoảng 3 mét. Hai tay, hai chân của chú Tư được thầy Thoảng cột 4 sợi chỉ đỏ vào hai tay, hai chân hình nhân. Làm xong, thầy đưa hai ngón tay lên trán, rồi lùi xuống, miệng đọc nhẩm thần chú. Vạn pháp quỳ tổng nhất, trảm dây, kinh kê trường ô trấn dạ khôn. Thế. Đọc xong, sợi dây chỉ đỏ đứt đôi, nó cháy ngay lập tức và lan từ từ đến hình nhân thế mạng. Phút chốc, con hình nhân cháy bùng bùng, giờ chỉ còn lại nắm tro tàn bị gió thổi đi. Bố tôi hơi run sợ, thầy bèn nói. Đừng kinh ngạc, không sợ hãi. 1:03 vạn sự bình an. Thầy vừa dứt lời, thì bà ma nữ từ gốc cây liễu bước ra mỉm cười, nhìn chúng tôi, bà ta nói. Hy vọng ông tìm ra quê quán của ta, để ta có thể về. Thầy Thuận gật đầu. Cô yên tâm đi, những gì ta hứa là ta sẽ làm. Từ giờ cô cũng giữ đúng lời hứa, sẽ không hại ai nữa. Tôi sẽ xin trưởng thôn và bà con nơi đây đào cho cô cái huyệt mới. 14 tháng sau là ngày đẹp để di dời mộ. Lúc đó chúng tôi sẽ bốc xương cốt của cô qua đó. Bà ta gật đầu, nhìn chúng tôi lần cuối rồi tan biến. Thầy bảo tôi và bố đưa chú Tư về. Một mình thầy ở lại hóa giấy tiền vàng bạc. Mãi hơn một giờ sau, tôi mới thấy thầy về. Trời đã rạng sáng. Tôi và thầy leo lên giường, cố chợp mắt ngủ một chút để lấy lại sức. Nghỉ ngơi quyên ngày, ở nhà tôi cứ ngứa ngáy chân tay vì chẳng có việc gì làm. Thầy và bố tôi đánh cờ cả buổi chiều. Tiếng lành đồn xa, sau vụ chú Tư bị bệnh viện trả về, nhưng thầy Thuận đã cứu sống chú ấy, thì ai cũng ngưỡng mộ thầy. Sẩm tối, có hai người xóm bên đến nhà tôi tìm thầy. Họ nhờ thầy qua đó một chuyến. Nghe họ nói, thầy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Được rồi, anh chị cứ về đi. Ngày mai tôi sẽ qua đó một chuyến. Tôi tự nhủ trong đầu rằng ngày mai tôi sẽ xin theo thầy để giúp. Nửa đêm hôm ấy, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Ai đó vừa chạm vào chân tôi với một bàn tay lạnh ngắt. Tôi sợ hãi nổi hết cả da gà, cố nhèo đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống dưới chân xem có cái gì không. Thì tôi giật nảy mình run cầm cập. Là bà ấy. Bà ta đang ngồi chải tóc soi gương. Trên người mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc dài chấm đất mượt mà. Tôi nhìn bà ta vừa trách vừa cười. Tôi bảo: Ôi tổ tông nhà tôi ơi, bà xuất hiện lúc khác giùm con được không? Nửa đêm nửa hôm mà bà ngồi thù lù ở dưới chân con á, thì khỏi cần bà bắt hồn, hồn con nó cũng sợ nó bay đi mất tiêu rồi. Bà ta vừa chải tóc vừa nói: Nhóc con, ta xuất hiện lúc nào là quyền của ta. Tôi nhăn mặt phân bua: Chẳng phải bà nhận được thứ mình cần rồi sao? Sao không an phận lại hiện hồn hồn người khác thế này? Tôi nhìn chiếc gương trên tay bà hỏi tiếp: Ủa mà ma thì soi gương làm gì? Vì họ không có bóng. Nghe tôi nói xong, bà ngừng chải, hạ chiếc gương xuống, bà buồn bã: Ta biết là vậy, nhưng ta vẫn muốn xem mình đã già hay chưa. Cậu thấy ta còn trẻ đẹp không? Bà hỏi vậy, tự dưng tôi lại thấy xót xa cho số phận của bà. Đáng lẽ giờ này bà được quay quần bên con cháu mới đúng. Bà im lặng một lúc rồi bảo tôi: Ngày mai cậu nói lại với ông thầy, tôi muốn đi theo ông ấy vì hành. Tôi xua tay không đồng ý. Không được, thầy đi xa, đường thì dài, làm sao tiện mang thêm bộ xương người đi cùng được. Bà đáp lời tôi: Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ở đây lạnh lẽo buồn lắm, đào cốt ta lên đi, đem hỏa táng lượm tro lại, để trong một cái hũ nhỏ đem theo bên mình nó là được. Tôi im lặng, từ chối cũng không đành, mà quan trọng là thầy có đồng ý hay không. Sắp đến giờ gà gáy, bà đứng lên nói với tôi trước khi đi: Ta chờ câu trả lời. Ta hứa nếu được đi cùng thì ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi vờ vâng dạ để cho bà yên lòng. Dạ, nếu vậy để mai tôi nói lại với thầy xem sao. Nhưng mà lần sau bà có xuất hiện á thì xuất hiện chỗ khác nha. Thú thật đó, hồi nãy con xém ngất. Nhãi rành, mồm miệng cũng được lắm đó. Thôi, ta đi đây. Bà buông một tràng cười rồi biến mất sau cánh cửa. Tôi suy nghĩ một lát, lại ru mình vào giấc ngủ. Tình mờ ngày hôm sau, cô Thu sớm tôi chạy xe đạp đi nhổ rau buổi sớm để đem ra chợ bán. Cô đi dọc trên con đường sát chân núi. Đạp xe được một đoạn thì tới ngôi miếu hoang bên sườn núi. Ngôi miếu hôm bữa Tôi, bố tôi và thầy Thỏn đã đi qua. Đang đi, đột nhiên có một giọng nói phụ nữ từ trong miếu phát ra, nghe rất rõ. Vào đây đặt lễ đi, rồi ta cho số mà đánh đề. Cô Thu giật mình hốt hoảng, muốn đạp xe thật nhanh qua khúc này. Nhưng thật lạ, chân cô và xe như bị kéo lại, chẳng thể đi tiếp. Giọng nói lại vang lên lần thứ hai. Vào đây đặt lễ đi, rồi ta cho số mà đánh đề. Cô Thu đành xuống dắt xe, dựng xe ở bên đường. Đôi chân cô run rẩy bước vào. Cô đặt tiền lên chiếc đĩa trên bàn. Nhìn xung quanh, nhang thì chẳng có. Cô chắp tay khấn vái. Con chỉ là người trần mắt thịt đi qua đây. Nếu chẳng may mạo phạm bà điều gì thì xin bà bỏ qua cho con. Nhà con còn ba đứa còn thơ, rất cần có mẹ. Nói xong, tiếng nói bà ấy lại vang vọng bên tai của cô Thu. Xòe tay ra, lấy số trong đó mà đi đánh đề. Cô làm theo, thì quả thật, có hai con số hiện lên trong lòng bàn tay. Cô quỳ sụp xuống, vái lại tạ ơn. Đi chợ bán hết rau, cô đạp xe chạy thẳng vào ông nhà ghi đề, đánh hai con số mà bà ấy cho hồi sáng. Cô không mê tín nên đánh có 10.000. Về nhà cô hơi sợ nên không dám nói với chồng. Mãi chiều tối, ông Thanh là chủ ghi đề, chạy ngang qua nhà cô, dừng xe gọi lớn. Cô Thu có nhà không? Nghe có tiếng người gọi tên mình, cô từ trong nhà chạy ra. Dạ, bác Thanh ghé nhà em là có việc gì đấy ạ? Ông Thanh mỉm cười đáp lời. Cô trốn đề rồi đấy, mai qua nhà tôi mà lãnh tiền, nhớ đem theo cả giấy ghi đề nha. Thôi, chào cô tôi về. Cô Thu mừng rỡ chạy ra sau nhà, gọi chồng thật lớn. Mình ơi, em trúng đề rồi. Chú Nghị, chồng của cô Thu, nghe vợ nói như thế, cũng mừng rỡ chạy vào. Số tiền đánh không lớn, nhưng tự dưng được lộc trời cho, thì ai mà chẳng mừng. Chẳng mấy chốc, tin cô Thu trúng đề đồn đi khắp xóm. Làng tôi ngày đó mấy chuyện ghi đề vẫn được công khai, mà chưa ai thấy chính quyền ngăn cấm. Đánh 1.000, nếu trúng thì được 70.000. Cứ thế mà nhân lên. Ai có tiền bao lô thì thắng đậm. Nghe cô Thu kể vụ sáng đi chợ qua ngôi miếu hoang, chú Nghị cầm tờ giấy đánh đề mà tiếc hồi hụi. Chú nói với vợ. Ê, đúng là đàn bà mà. Mà cho số mà cô không dám đánh lớn. Thì về đây để tôi đánh giúp cho. Cô Thu chẹp lưỡi trả lời. Ê, nhưng lộc thần thánh cho. Mình không nên tham lam, kẻo lại không... Nói đến đây, cô bị chú Nghị cắt lời. Ê, nghĩ tầm bay à. Nếu nó đã cho mình, thì mình cứ đánh lớn. Tội gì đánh nhỏ thế này? Đúng là đàn bà. Cô Thu thở dài. Chú Nghị sau khi lên mặt dậy vợ xong, thì leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, chú chạy xe ra quán nước đầu đình, ngồi nhâm nhi ly trà với đám thanh niên trong làng. Vụ cô Thu trúng đề thì ai ai trong làng cũng biết. Chú Nghị vừa ngồi xuống, chưa kịp nhấm ngụm trà, thì thằng Phong lên tiếng hỏi. Ông bác ra đây khao tụi em đấy hả? Chú Nghị nhăn mặt trả lời. Khao cái con khỉ khô á, tao đang tiếc đứt ruột đây nè. Còn vợ tao nó ngu quá. Mà cho số á, mà đánh có 10.000 hả? Thằng Khoa xen vào. Có khi lộc trời cho chỉ được có vậy thôi bác ơi. Tham thì thăm á, các cụ bảo rồi. Khoa vừa dứt lời thì bị thằng Phong gõ cốc một cái vào đầu. Miệng thằng Phong đầy nghiến. Mẹ kiếp, cái thằng tính đàn bà như mày á thì đéo làm được việc gì lớn. Phong quay sang nhìn chú Nghị rồi nói tiếp. Uống trà đi bác, đừng có nghe cái thằng Khoa nó nói. Uống xong đi, rồi em muốn bàn với bác một chuyện nè. Chú Nghị đỡ chén trà gật đầu. Đang tán gẫu thì tụi nó thấy tôi và thầy Thỏn đi ngang qua. Thằng Phong gọi tôi ngoắt lại. Ê thằng Tèo, tao ngưỡng mộ mày nha. Nó lại quay sang nhìn thầy Thỏn giọng kính nể chào thầy. Dạ con chào thầy, nghe danh thầy đã lâu mà hôm nay con mới được gặp thầy đó hả? Thầy thoảng nhìn nó gật đầu. Thầy định đi tiếp, nhưng chợt thầy khựng lại, đưa tay lên miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi quay sang nói với thằng Phong. Trong 3 ngày tới, cậu nên ở nhà kiêng sát sinh, kiêng thịt rắn. Còn nữa, cẩn thận với cái miệng của mình đó, đôi khi họa từ miệng mà ra. Nó tái mặt, nhưng rất nhanh nó lại nhìn thầy cười hề hề. Thầy nói sao chứ, đâu phải thèm rắn là có rắn ăn đâu thầy. Với lại miệng con hay nói tục chửi thầy vậy á, chứ bụng con không có xấu. Chú Nghị xen vào nói theo. Nó nói đúng đó thầy, thằng này ăn nói thì dễ mất lòng, nhưng mà lại không có ý xấu. Thầy thoảng mỉm cười gật gù. Ta biết, ta dặn cậu vậy thôi. Nghe hay không là tùy cậu. Vốn lòng tham của con người là vô đấy, phải biết điểm dừng để không bị đồng tiền che mắt. Nói xong, thầy và tôi đi tiếp. Đi được vài bước, chú Nghị nói với theo. Thế theo thầy, người tốt làm mái mà vẫn nghèo là do đâu? Thầy đứng lại, mỉm cười hiền từ, rồi thầy đáp. Con càng kêu khổ, càng kêu càng khổ, đến cuối cùng khổ cực liên miên. Thầy cười kha kha rồi đi tiếp. Tôi thắc mắc hỏi thầy. Không lẽ thầy bấm quẻ biết thằng Phong sắp gặp nạn hả thầy? Thầy cười trả lời tôi. Phúc bất trùng chi, họa tất trùng lai. Nếu đã là họa thì muốn tránh cũng không được, còn hiểu chưa? Nói thật, mấy câu thành ngữ của mấy cao tăng đắc đạo thì tôi mù tịt. Tôi hỏi lại ý của câu thành ngữ đó thì thầy thở dài trả lời. Nghĩa là phúc, nhưng điều may mắn thì thường không đến một cách liên tiếp, còn tai họa thì cứ nói gót nhau mà đến, thiên cờ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói được như vậy thôi. Nếu còn một lòng muốn học đạo thì trước tiên còn phải tu được khẩu miệng, nhẫn được tâm và tĩnh được trong lòng. Như vậy còn mới không sân si, mưu cầu với những thứ phụ du ở ngoài xã hội. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Đăng Linh. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào trưa ngày mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.